Cá chích em yêu anh. Chương 41, bóng tối trước bình minh. Góc truyện audio.com. Edit, Thu Thuy 2203. Beta, Cha Kỳ Giang, người chưa ăn đến miệng. Sao lại quay về rồi? Úc Thịnh từ máy tính ngẩng đầu tiên. Nhìn em trai hắn cả người đầy u ám. Trêu chọc, mấy hôm nay chuyện của Úc Quý và Tạ Uyển gây xôn xao dư luận. Hắn vốn là tổng tài một công ty ngôi sao danh tiếng. Lại còn đặc biệt quan tâm đến Tạ Uyển. Dĩ nhiên nhắn biết không ít chuyện. Đặc biệt sự kiện ở KTV hôm nọ. Đã có người kể lại rõ ràng cho hắn. Câm miệng, từ trong hàm răng Úc Quý phun ra hai chữ này. Lấy một điếu thuốc đốt. Hút mạnh một hơi, ngây người nhìn trần nhà. Từ sau khi biết được thân phận thật của hắn. Thái độ của Tạ Uyển so với tưởng tượng của hắn tốt hơn. Thậm chí còn nhiệt tình thêm mấy phần. Nhưng mà sao hắn vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Cô thật sự không tức giận sao? Cho dù nửa năm qua, hắn vẫn luôn lừa cô. Tiểu Quý, nói xem, tại sao đột nhiên em quay trở lại? Có phải đã xảy ra chuyện gì với Tạ Uyển rồi hay không? Nói đi, anh trai sẽ tham mưu cho. Úc Thịnh tràn đầy hứng thú, ôm laptop ngồi gần Úc Quý hỏi. Úc Quý lạnh lùng liếc mắt nhìn, có năng lực ấy thì thử zoom trên người mình đi. Bị Úc Quý nói móc, Úc Thịnh cũng không tức giận, đóng laptop lại, hai tay ôm ngực, anh đây không phải đang quan tâm em sao? Nghĩ đi, anh ở giới giải trí nhiều năm như vậy, chuyện gì chưa từng thấy qua, nói không chừng có thể giúp em mà. Nói đi, thật ra, hắn cũng không muốn trêu chọc Úc Quý, nhưng mà lỡ con xà tinh bệnh này nổi điên lên, trực tiếp ép buộc Tạ Uyển lại bên người. Như vậy, xem chừng cả đời này hắn cùng Tạ Uyển không thể thành đôi được. Úc Quý chậm rãi nhả một vòng khói thuốc lá, vẻ mặt vô cảm, dựa người vào ghế sofa, tiếp tục im lặng, Úc Thịnh bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, tùy cậu. Cậu xem tin tức trên mạng kia có cần xử lý một chút không? Cũng không phải chuyện gì lớn. Không cần, cuối cùng Úc Quý cũng lên tiếng. Bởi vì hút thuốc, thanh âm có chút khàn khàn. Cười lạnh một cái, sau đó hắn hung hăng dí tàn thuốc đỏ vào gạt tàn nói. Để xem lần này còn kẻ nào dám nhảy ra, cậu nên có chừng mực chút đi. Úc Thịnh trừng mắt nói. Đúng rồi, Tô Vân Phỉ cũng gia nhập vào đoàn làm phim Tiên Hiệp Kỳ Duyên. Đóng vai nữ phụ thứ ba, cậu nhắc nhở Tạ Uyển một chút, đã biết, Úc Quý gật gật đầu, vừa gọi điện thoại cho Tạ Uyển, vừa hỏi Úc Thịnh, con có việc gì sao? Ý ngầm là không có việc gì thì có thể cút, Úc Thịnh không còn gì để nói. Rõ ràng đây là nhà hắn, kết quả lại biến thành hắn là khách vào nhà người ta. Ai bảo ở Úc gia, Úc Quý mới là lão đại chứ. Úc Thịnh ôm laptop, nhìn Úc Quý phất phất tay với mình, ngậm ngùi đem toàn bộ công việc của mình chuyển đến phòng ngủ. Uyển Uyển, em đang làm gì vậy? Điện thoại vừa có tín hiệu, Úc Quý lập tức thay đổi ngữ khí. Nhu hòa mềm yếu, mọi giây mọi khắc đều là làm nũng hỏi. Tạ Uyển đầu bên kia trả lời ngắn gọn. Xem kịch bản, Uyển Uyển, em đang ở nhà à, mắt Úc Quý sáng lên, anh cua tìm em được không? Anh rất nhớ em, ngừng một chút sợ Tạ Uyển cự tuyệt lại bồi thêm, anh cam đoan không để người khác nhìn thấy. Đừng làm rộn, giọng nói của Tạ Uyển tràn đầy ý cười, mấy ngày nay em đều nhốt mình trong phòng nghiên cứu kịch bản. Mấy ngày nữa gọi điện cho anh được không? Em rõ ràng nói mỗi ngày sẽ gọi điện cho anh một lần. Giọng nói của Úc Quý đã nồng đậm ủy khuất, anh chịu khó một chút, chờ em vượt qua cửa ải này được không? Tạ Uyển kiên nhẫn trấn an Úc Quý, bộ phim mới sẽ không nhanh chóng khởi quay, đến lúc đó em liền có thời gian ở bên anh. Vậy được rồi, Úc Quý không vui đáp ứng, em nhất định phải chăm sóc chính mình, ăn cơm thật ngon, uống nước đầy đủ, không được ăn vặt, không được uống nước có ga, nếu thật sự không nhịn được. Có thể ăn chút sữa chua biết chưa? Được, Tạ Uyển nhẹ nhàng lên tiếng. Lúc này đã tưởng tượng ra Úc Quý bên kia nhất định lúc này đang mở to mắt. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, mỗi lần nói những liên quan đến cô, hà đều nghiêm túc như vậy. Tạ Uyển cúp máy, khịt khịt mũi, một lúc lâu sau mới nhìn Triệu Dực bên cạnh nói. Phòng anh tìm giúp tôi rất được, giúp tôi làm thủ tục, tôi muốn nhanh chóng cùng họ ký kết, lập tức chuyển qua đó. Căn nhà lần này Tạ Uyển nhìn chúng chỉ có 50 mét vuông. Nhưng bên trong rất tốt, an ninh cũng không tệ. Quan trọng nhất là, căn phòng này có thể chuyển vào ở luôn. Được rồi, Triệu Dực gật đầu, tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị, làm trợ lý đắc lực nhất của Lưu Tổng. Hiệu suất làm việc của Triệu Dực vô cùng cao. Đi một chuyến trở về liền nói cho Tạ Uyển, mọi thủ tục đều đã xong, tối mai có thể chuyển vào. Tạ Uyển cười, cảm ơn nói, vất vả cho anh, không vất vả. Triệu Dực khoát khoát tay, do dự một chút lại hỏi. Tạ Uyển, tin tức cô và Úc Quý trên mạng ngày càng mạnh mẽ. Rất nhiều anti, fan đã bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Ngừng một chút, dường như sợ Tạ Uyển không chịu nổi. Lại nói thêm, đương nhiên, cũng có rất nhiều người ủng hộ cô. Nhưng mà cứ như vậy cũng không phải là tốt. Có cần tôi liên hệ với phòng quan hệ xã hội giúp cô xử lý không? Không cần, sắc mặt của Tạ Uyển hơi lạnh lùng, xử lý lạnh đi. Càng đáp lại thì sẽ càng khiến những kẻ đó thêm hưng phấn. Cũng chỉ là chuyện tình cảm, cũng không thể so được với phim nóng của Dư Hảo. Dư Hảo muốn dùng chuyện tình của cô và Úc Quý có thể rời đi lực chú ý của mọi người trên mạng ư, đừng có vọng tưởng. Không nói tới hiện tại tiếng tăm của cô cũng không phải quá nổi tiếng. Làm sao áp chế được tin tức của Dư Hảo và những người khác? Lại thêm đây chỉ là chuyện tình cảm, còn chuyện kia chính là tin giường chiếu. Hai người không thể so với bộ phim sex được. Triệu Dực nhíu mày, còn muốn nói gì thêm. Nhưng nghĩ lại những lời Lưu Tổng dặn, rốt cục vẫn là im lặng không nói. Hôm sau, Tạ Uyển chuẩn bị hành lý đơn giản, liền lập tức chuyển nhà. Cất xong hành lý, lại lập tức đến đoàn làm phim Tiên Hiệp Kỳ Duyên. Tiên Hiệp Kỳ Duyên hiện tại vẫn chưa khởi quay, nhưng Tạ Uyển đã hướng tới Thạch Vĩnh An xin ở lại đoàn làm phim. Chi phí ăn ở tự mình thanh toán, không cần đoàn làm phim trả tiền. Thạch Vĩnh An dĩ nhiên là vui vẻ. Tạ Uyển là người mới, để cô ấy cùng nhân viên trong đoàn tiếp xúc trước một chút khẳng định có lợi. Chỉ là Thạch Vĩnh An yêu cầu Tạ Uyển ký hiệp định bảo mật. Tiên Hiệp Kỳ Duyên là bộ phim điện ảnh mà ông đã chuẩn bị rất lâu. Nghe nói còn có một số cảnh quay tại Australia. Thái độ của Thạch Vĩnh An đối với bộ phim này chính là không thành công cũng phải thành nhân. Sử dụng toàn bộ vốn gốc, bởi vậy đối với bất cứ ai đều phòng bị thật nghiêm ngặt. Tạ Uyển ngoan ngoãn đồng ý ký hiệp định, hơn nữa trước mặt Thạch Vĩnh An còn trực tiếp rút sim điện thoại ném đi. Đạo diễn Thạch, ông yên tâm, tôi ngay cả di động cũng sẽ không dùng. Thạch Vĩnh An thấy thế thì vẻ mặt lập tức vui vẻ hồng hào. Hào phóng khen Tạ Uyển, tiểu Tạ tính tình của cô đúng là hào phóng, nhìn thái độ này của cô. Sau này tương lai nhất định sẽ nổi tiếng. Đến đây, kịch bản còn chỗ nào chưa rõ? Tôi chỉ cho cô một chút, tuy là nói còn mấy ngày, nhưng cũng không còn lâu nữa. Tôi còn phải nhờ đạo diễn Thạch chỉ giáo nhiều. Tạ Uyển cười nhẹ, lấy bút đem những dòng kịch bản không hiểu gạch đậm, cùng Thạch Vĩnh An thảo luận. Mà Úc Quý, một ngày không nhận được điện thoại của Tạ Uyển, trong lòng đành an ủi mình là Tạ Uyển đang bận nghiên cứu kịch bản. Không có thời gian, hai ngày sau cũng không nhận được điện thoại, Úc Quý đã có chút nôn nóng, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống. Nhưng đợi tới ngày thứ ba, ngày thứ tư cũng không nhận được điện thoại, Úc Quý liền lập tức trở nên điên cuồng. Hắn một lần lại một lần gọi cho cô, nhưng mà mỗi lần điện thoại bên kia đều là trạng thái tắt máy. Úc Quý nhịn không nổi liền chạy tới tiểu khu Candy. Huyền Huyền nhìn thấy hắn có thể vui mừng hay không? Nói không chừng sẽ còn chủ động hôn hắn một cái. Úc Quý cười tươi lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ. Ngượng ngùng ấn chuông cửa. Một lần, hai lần, ba lần, vẫn không có người mở cửa. Trong lòng hắn không ngừng tự trấn an mình. Đừng lo, Huyền Huyền nhất định là quá mệt mỏi, nên đang ngủ, mà hắn biết mật mã, có thể tự mình đi vào. Cửa đóng kín mấy ngày bật mở. Úc Quý hưng phấn từ bên ngoài đi vào gọi, Uyển Uyển, anh đã về rồi, dường như không có ai trả lời. Thân thể hắn cứng đờ, lần lượt chạy khắp các phòng tìm kiếm, kết quả vẫn không có người nào. Nhất định Uyển Uyển đã ra ngoài làm việc, một lúc nữa sẽ trở về. Hắn phải làm một bàn thức ăn chờ cô ấy. Uyển Uyển thích nhất thức ăn hắn làm, trở về trông thấy nhất định sẽ rất vui vẻ. Úc Quý làm một bàn đầy đồ ăn Tạ Uyển thích, làm xong thì tạp dề cũng không cởi xuống. Cao hứng ngồi trên ghế salon đợi cô, chỉ lo sợ sẽ bỏ lỡ tiếng Tạ Uyển mở cửa. 1 giờ, 2 giờ, sau đó là suốt một ngày một đêm, đồ ăn đã sớm nguội lạnh, dầu mỡ đều đọng lại. Úc Quý chờ đợi, nhưng ngay cả một bóng người cũng không thấy. Úc Quý vẻ mặt chậm rãi từ chờ mong biến thành lạnh băng. Mà khi hắn phát hiện, tủ quần áo trong phòng ngủ Tạ Uyển đã trống rỗng. Hắn rốt cục hiểu ra, hắn bị lừa, Uyển Uyển không cần hắn nữa. Úc Quý nhìn tủ quần áo trống rỗng trước mặt thật lâu. Ánh mắt bình tĩnh nhìn ra cửa sổ. Một lúc lâu sau đó, bỗng nhiên bụ mặt nở nụ cười trầm thấp. Cô nói với hắn, cô không có giận hắn. Chẳng qua là sợ lời đồn trên mạng quá hung ác, nên mới muốn hắn rời đi một thời gian ngắn. Cô nói với hắn, cô hiện tại muốn chuyên tâm nghiên cứu kịch bản, cho nên không thể gọi điện thoại cho hắn. Bảo hắn ngoan ngoãn chờ cô, không cần lo lắng. Cô còn nói với hắn, cô cũng nhớ hắn, cả đời này cô sẽ không lừa hắn. Kết quả là, cô lừa hắn, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động thu dọn đồ đạc bỏ chạy. Bỏ lại một mình hắn, A Úc Quý dựa lưng vào tủ quần áo, trên khuôn mặt xinh đẹp kia đã tràn đầy hung tàn vặn vẹo. Cô không do dự chút nào, vứt bỏ hắn không lưu luyến chút nào. Đúng vậy, trước giờ cô đối với hắn đều là lãnh đạm như vậy. Nói không chừng trong lòng ước gì nhanh được bỏ chạy khỏi hắn. Hai tay Úc Quý khẽ run, hai mắt nhắm chặt, khi đôi mắt mở ra một lần nữa, đều trở thành màu đỏ sậm. Đi rồi sao? Không sao, hắn sẽ tìm được cô. Hắn nhếch nhếch môi, trong mắt lạnh lẽo khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Bên ngoài trường quay Tiên Hiệp Kỳ Duyên, một vài nhân viên đang làm việc vẻ mặt lo lắng ngăn cản Úc Quý. Thật xin lỗi, anh không thể vào trong. Chúng tôi quay phim là bảo mật. Xin anh thông cảm, xin đừng làm chúng tôi khó xử được không? Úc Quý lạnh lùng nhếch môi nói một chữ, cút. Vài giây sau, một vài nhân viên ngã ầm ầm xuống đất, bọn họ hoảng sợ nhìn Úc Quý chạy vào trong hội trường. Cả hàm răng đều run rẩy, người đàn ông này thật là đáng sợ. Lúc đó, Tạ Uyển đang ngồi trong góc đọc kịch bản, nghe được tiếng ồn ào ngẩng đầu nhìn, vừa đúng lúc thấy được cặp mắt đen thui sâu không thấy đáy của Úc Quý. Hắn nhìn cô, từ từ ôn nhu nở nụ cười. Uyển Uyển, anh tới tìm em, cách chương.